Bần cùng quý công chúa. Chương 39, góc truyện audio.com. Tân khách lục tục đến phủ đệ bá tước. Trong phòng khách dần dần náo nhiệt lên, bởi vì Darcy tiên sinh nghiêm cẩn bản khác, tính cách trầm mặc ít lời. Nhóm nữ sĩ cũng không thích lượn lờ trước mặt hắn. Nhóm nam sĩ thấy hắn thật vất vả mang theo chứ Georgiana làm bạn gái xuất hiện bên ngoài. Hơn nữa đối với bạn gái phá lệ ân cần chiếu cố. Cũng không nghĩ đến quấy rầy bọn họ ở chung. Bởi vậy, hai người vô tình chiếm cứ chỗ im lặng nhất góc phòng khách. Darcy đối với loại tình huống này thực vừa lòng. Nói cũng dần dần nhiều lên. Tư thái hai người tuy rằng không thể nào thân mật, nhưng trên mặt lại đều mang theo khoái trá mỉm cười. Nhất là Darcy, đôi mắt nâu chớp động thần thái ôn nhu. Người sáng suốt vừa thấy chỉ biết tâm hắn đã bị nữ sĩ bên người bắt được. Vốn tưởng rằng rời đi London là nhạc dạo thắng lợi của mình. Lại không nghĩ rằng Darcy thế nhưng một đầu vùi vào công tác. Chỉ tại ngày lễ Noel lộ một mặt, Bentley tiểu thư vốn đối với trạng thái không hề tiến triển trước mắt bất mãn. Bỗng nhiên phát hiện Mary cũng đến London, loại bất mãn này liền biến thành khủng hoảng cùng ghen tị thật sâu. Biểu tình khi Darcy đối mặt nàng rất ôn nhu. Cái loại quan tâm tha thiết này thậm chí còn hơn Georgiana. Bentley tiểu thư hít sâu vài cái mới miễn cưỡng duy trì dáng đi tao nhã đi qua. Đã lâu không gặp, Mary tiểu thư, nàng khẽ gật đầu, còn ngồi xuống ở bên người Darcy. Biểu tình phi thường khoái trá của Darcy rõ ràng lãnh đạm xuống. Màu sắc nặng nề liếc mắt nhìn nàng một cái. Bentley tiểu thư phi thường xác định mình ở trong mắt Darcy thấy ba chữ, mời rời đi. Tươi cười của nàng trở nên phi thường cứng ngắc, nhưng vẫn như cũ chiếm lấy vị trí bên người Darcy, ra vẻ thân thiết mở miệng. Mary tiểu thư, cô chừng nào thì đến London, sao không có tới bái phỏng chúng tôi? Hơn nửa tháng trước tới London, tôi cũng không có địa chỉ của mọi người. Mary lãnh đạm trả lời, nhưng là... Cô nếu bái phỏng Darcy tiên sinh, sẽ không thể tìm anh ấy hỏi sao? Bentley tiểu thư loạng choạng cây quạt, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu thầm hoán. Tôi cùng với Darcy tiên sinh là ngẫu nhiên gặp phải. Mary tựa tiếu phi tiếu liếc mắt miết nàng một cái. London lớn như vậy hai người đều có thể gặp phải. Cũng thật đúng dịp, Bentley tiểu thư tăng thêm ngữ khí cảm thán. Đúng vậy. Đông Phương có câu ngạn ngữ hữu duyên tiên lý năng tương ngộ. Tôi cùng với Darcy tiên sinh cách xa nhau như vậy đều có thể ở trong biển người mờ mịt gặp. Tôi nghĩ, vận mệnh hai chúng tôi nhất định tồn tại giao điểm thần kỳ. Mary cố ý sử dụng ngữ điệu ái muội, thấy Bentley tiểu thư rốt cuộc không duy trì được giả cười trên mặt. Nàng nhàn nhã cua cua ly rượu, nhợt nhạt uống một ngụm. Trong mắt Darcy lộ ra sung sướng đặc hơn, Bentley tiểu thư siết chặt cây quạt trong tay, âm thầm thở vài lần mới lại đeo lên mặt nạ tao nhã. Mary cũng không tính cùng nàng tranh phong, biểu tình dịu đi hỏi, Bentley tiên sinh đến đây sao? Tôi hồi lâu không gặp ngài ấy, chắc đang ở bồi bạn gái của hắn. Cô xem, hắn ở đằng kia, Bentley tiểu thư lấy lại tinh thần. Dùng cây quạt chỉ vào một đám người trẻ tuổi trong sân nhảy. Bentley tiên sinh mặc một bộ lễ phục phi thường tinh xảo. Tóc để ý cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt anh Tuấn mang theo ôn nhu cười yếu ớt, đang thấp giọng kể rõ cái gì. Cô gái bắt tại khuỷu tay hắn dung mạo xinh đẹp, mười phần cao quý, vừa thấy chính là vị quý tộc tiểu thư. Bentley hiển nhiên phi thường hài hước. Nàng giờ phút này đang cười đến ngửa tới ngửa lui, nửa khuôn mặt dùng cây quạt che khuất, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt mê người vụt sáng nhìn hắn. Hay cho một bộ hình ảnh tình chàng ý thiếp, Mary hí mắt, nâng cằm dưới hỏi, cho nên, đây là nguyên nhân mọi người không tính hồi lang von. Không không không, chắc cũng không phải bởi vì nàng mới không tính hồi lang von. Bentley tiểu thư cố ý tạm dừng. Ngón tay Darcy đặt trên đầu gối giật mình, con ngươi nâu khi nhìn về phía Bentley tiểu thư mang theo cảnh cáo lạnh như băng. Bentley tiểu thư cố nén trụ co rúm trong lòng, ngữ tốc cực nhanh nói, chúng tôi vốn tính lễ Noel qua liền lập tức hồi lang von. phải biết rằng, Jack vẫn thích Jane, nhưng Darcy khuyên hắn, trải qua 2 giờ nói chuyện, bọn họ nhất trí cho rằng Lang Von không bao giờ đáng giá trở về nữa. London mới là địa phương Jack nên đợi, tuy rằng tôi rất đáng tiếc, nhưng Mary tiểu thư cô phải biết rằng, nam nhân một khi làm ra quyết định, không phải nữ nhân chúng ta có thể sửa đổi. Mary loạng choạng ly rượu mặt không chút thay đổi nhìn lại Darcy. Darcy cũng không có trốn tránh tầm mắt của nàng, đáy mắt một mảnh thản nhiên, tươi cười trên mặt Mary từng giọt biến mất, dùng ngữ khí lạnh như băng trước nay chưa có nói. Darcy tiên sinh, ngài có cái tư cách gì quyết định vận mệnh một người? Ngài là thượng đế sao? Dứt lời, nàng ngửa đầu uống cạn ly rượu, đứng lên không chút do dự rời đi, hắn không thể trở về, cho nên cũng không cho phép bằng hữu trở về sao? Thật là bá đạo, rốt cục thoát khỏi một đám nữ nhân. Sterling ở trên đường chặn đứng nàng, đem nàng mang vào sân nhảy. Darcy trong nháy mắt Mary rời đi liền đứng lên cản lại. Động tác của hắn rất tấn mãnh, đầu gối đụng mạnh trên sofa, phát ra tiếng vang nặng nề. Ly rượu Mary uống hết lay động 2 cái rơi trên mặt đất. Tiếng thủy tinh vỡ vụn thanh thúy dẫn tới bồi bàn vội vàng đi tới xem xét. Darcy, anh không sao chứ? Bentley tiểu thư giữ chặt cánh tay Darcy, tầm mắt lo lắng liên tiếp quét về phía đầu gối của hắn. Thấy Mary bị Sterling mang vào sân nhảy, bộ pháp Darcy ngừng lại không tiến, trên mặt hiện ra thần sắc dãy giụa. Hắn đẩy tay Bentley tiểu thư ra, một lần nữa ngồi lại sofa, mặt không chút thay đổi nhìn bồi bàn thu thập mảnh vỡ. Bồi bàn bị hắn nhìn lưng phát lạnh, động tác không khỏi nhanh hơn vài phần, không nghĩ tới Mary tiểu thư thế nhưng nhận thức Sterling bá tước. Bọn họ thoạt nhìn rất quen thuộc, ngữ khí Bentley tiểu thư có chút mất tự nhiên, nàng không biết mình thế nào một câu lại sẽ chọc giận Darcy. Thật có chút lời nói nàng không nói không thể. Darcy đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình, một ngụm tiếp một ngụm uống rượu. Bentley tiểu thư hãy còn cảm thán, ngài xem a, hình ảnh hai bọn họ cùng nhảy thật tương xứng. Sterling bá tước từng đứng trước mọi người cười nhạt, từng tuyên bố nếu hắn yêu một cô gái, cho dù là bình dân hắn cũng sẽ cưới. Tuyên ngôn này cỡ nào đã động lòng người a, khó trách bá tước tiên sinh được người hoan nghênh như vậy. Mary lần này chắc đụng phải đại vận, thấy Darcy vẫn là không có phản ứng, thậm chí không liếc mắt nhìn sân nhảy một cái. Bentley tiểu thư tự cho là hắn cáu giận Mary, vì thế thay đổi ngữ khí nhẹ nhàng nói. Mỗi ngày có thể cùng người trong lòng triền miên ngọt ngào chẳng lẽ so ra kém tước vị chân quý sao? Theo ta thấy, trên thế giới lại không có gì so với hạnh phúc của mình quan trọng hơn. Ngài nói phải không, Darcy, nàng nghe nói Darcy chuẩn bị kết hôn với một tiểu thư quý tộc. Cho nên mới có đoạn nói trên này, ngón tay Darcy nắm ly rượu thốt nhiên buộc chặt, hắn ngửa đầu đem rượu còn lại uống một hơi cạn sạch. Dùng ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Bentley tiểu thư, ách nói, cô nói đúng cực kỳ. Caroline, tôi muốn cảm tạ cô, khóe môi hắn câu lên. Đảo qua tư thái suy sụp lúc trước, đứng lên sửa sang lại nơ, bước vào sân nhảy, vũ khúc gần kết thúc, Sterling còn có chút ý do chưa hết, vòng eo Mary tiểu thư tinh tế mềm mại, trên người mang theo mùi hương tinh tế dịu dàng làm cho người ta say. Vũ bước nhẹ nhàng tao nhã giống như con bướm, hắn thực luyến tiếc buông nàng ra, Mary tiểu thư, nàng còn có thể ở London ngốc bao lâu? Ta có thể mời nàng vẫn làm bạn nhảy của ta sao? Nói thực ra, nàng thực đặc biệt, ta đã bị nàng hấp dẫn. Sterling nắm tay nàng đi ra sân nhảy, thấp giọng kể rõ nỗi lòng mình. Trong lòng Mary cảnh tỉnh mãnh liệt, dùng tốc độ nhanh nhất cự tuyệt hắn. Không, Sterling bá tước, tôi ngày mai sẽ xuất phát đi Rossing Park, vị hôn phu của tôi ở đó. Hắn mời tôi đi xem nhà mới của chúng tôi. Nàng đính hôn, Sterling quá sợ hãi, tiếng nói đề cao không ít, đi đến gần hai người, cước bộ Darcy tạm dừng, thân ảnh thẳng thắn giống như bị cực độ băng hàn đông lại. bất quá một tháng ngắn ngủn. Mary thế nhưng đính hôn, hắn không thể không thừa nhận, hắn hiện tại phi thường hối hận quyết định rời đi lúc trước. Còn không có, nhưng là lần này có thể định ra kết quả. Mary ra vẻ vui, biểu tình Sterling xuất hiện vài giây trống rỗng, sau đó mới gian nan mở miệng. Chúc mừng nàng, Mary tiểu thư, chúc nàng hạnh phúc, hắn tuy rằng phong lưu, nhưng cũng sẽ không trêu chọc nữ sĩ danh hoa có chủ. Cảm ơn ngài, bà tước tiên sinh, Mary tao nhã vén làn váy, quỳ gối hành lễ, Sterling miễn cưỡng cười cười, thấy Darcy đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ, hắn nhìn bạn mình bắn một cái ánh mắt đồng bệnh tương liên. Mary cũng thấy Darcy, vẻ mặt của hắn thống khổ như vậy, trong mắt toát ra cầu xin thật sâu, nàng không tự chủ được tiêu sái đi qua, cố ý dùng ngữ khí lãnh đạm hỏi. Làm sao vậy, Darcy tiên sinh, lại là tới tìm ta xin lỗi sao? Darcy nhắm mắt, khi lại mở, đáy mắt chỉ còn lại một mảnh mông mông sương mù, giống như có cái gì ở trong này bốc lên bắt đầu khởi động. Ta vì sao phải xin lỗi? Mary tiểu thư, hắn ếch thanh mở miệng, ta chưa bao giờ thấy Jane Bennet tiểu thư bình tĩnh tươi cười thấy tình yêu nóng bỏng của nàng đối với Bentley. Một lần duy nhất nàng chủ động thiếu chút nữa gây ra bi kịch. Bentley với nàng mọi cách lấy lòng giống như là ở một vai diễn kịch. Đáng thương lại thật đáng buồn. Dưới tình huống như vậy, ta hoàn toàn có lý do nghi ngờ bọn họ kết hợp. Ta quan tâm bằng hữu mình cũng đối với hắn đưa ra đề nghị đúng trọng tâm. Ta thực hiện không có chỗ không thỏa đáng. Cho nên, ta sẽ không vì thế cảm thấy thật có lỗi. Hắn bình tĩnh nhìn Mary, ngừng thở chờ đợi phản ứng của nàng. Nếu nàng giận tím mặt, không hề nhận giải thích của hắn, như vậy, kế tiếp hắn cũng không cần phải gì hơn nữa. Mary giật mình ngốc, một lát sau dùng ngữ khí mềm mại nói. Ta thực thật có lỗi. Darcy tiên sinh, ngài quả thật không có sai. Vận mệnh một người không nên bị người khác xoay quanh, mà hẳn là nắm trong tay mình. Bentley tiên sinh mới là người làm ra quyết định cuối cùng kia. Cùng ngài không quan hệ, ngài không nên vì hắn không quả quyết mà phụ trách. Jane từ lần bệnh nặng ở Netherfield phi thường xấu hổ, thu liễm toàn bộ cảm tình, e sợ cho làm cho người ta nhìn ra manh mối. Darcy hiểu lầm nàng tuyệt không kỳ quái. Hơn nữa, Bentley mới là người làm ra lựa chọn kia, thật sự không nên đổ trên đầu người khác. Mary không thể không thừa nhận, nàng giận chó đánh mèo, hô hấp Darcy ngừng lại chậm rãi buông ra, gật đầu nói, nàng có thể hiểu cho ta là tốt rồi, ta nhớ rõ nàng lần trước đã cự tuyệt Colin tiên sinh cầu hôn. Vì sao lại đáp ứng rồi, ta muốn nói, hắn hoàn toàn không thích hợp với nàng, hắn không thích hợp với ta, còn có thể có ai càng thích hợp đâu, Sterling đứng ở cách đó không xa. Thường thường nhìn qua bọn họ, bởi vậy Mary cũng không có phủ nhận, mời nàng xem tới ta Darcy thẳng lưng, trong lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi, nhưng là hắn chuẩn bị hồi lâu bị tiếng gọi kinh hỉ của Bentley ầm ĩ cắt đứt. Đáng chết, chị em Bentley chẳng lẽ cùng hắn có cựu oán sao? Hắn thất bại vạn phần nghĩ đến. Cách chương.